Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 505, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi ra, cô gặp Dư Hoan An và An Ninh mỗi đứa đã uống một bình sữa rồi, mới ngủ chưa lâu công không cần cho bú nữa đâu. Vâng, con biết rồi, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Dư Hoa gật đầu, trở về phòng. Tần Chiêu Chiêu cũng lên giường, nhưng cô vẫn trằn trọc không ngủ được. Trong lòng không ngừng nghĩ về chuyện của Thanh Thanh, không biết bao lâu sau, cô mơ màng thiếp đi, đến khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã len qua khung cửa sổ. Nhìn đồng hồ đầu giường, vừa đúng 7 giờ rưỡi, cô liếc sang giường trẻ con, giật mình khi không thấy An An và An Ninh đâu. Dụi mắt, cô vội xuống giường, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Ngoài phòng khách, mọi người đã ngồi đó, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ chờ điện thoại từ Hứa An Hoa. An An và An Ninh đang được Vương Tuệ Lan và Dư Hoa bế trên tay. Tần Chiêu Chiêu bước tới. Dư Hoa nhìn thấy cô, dịu dàng nói. Con dậy rồi à? Cô ngồi xuống bên cạnh bà, đưa tay ra. Mẹ, đưa An Ninh cho con. Mẹ đã cho hai đứa uống sữa bột rồi. Con không cần cho bú đâu. Tần Chiêu Chiêu bế lấy An Ninh. Nhìn thấy mẹ, cậu nhóc cười đến độ đôi mắt cong như vầng trăng non. Cô nhẹ giọng hỏi, có tin gì từ Hứa An Hoa chưa mẹ? Vẫn chưa, lời bà vừa dứt, chuông điện thoại chợt réo vang, phá tan bầu không khí im lặng. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về chiếc điện thoại trên bàn. Không ai vội nhấc máy, dường như ai cũng sợ phải nghe một tin xấu. Cuối cùng, Lục Quốc An đứng dậy, nhấc ống nghe. Cả nhà vây quanh ông, hồi hộp chờ đợi. Alo, tôi là Lục Quốc An, giọng ông có chút khàn. Ông nội, con là Thanh Thanh đây, nghe thấy giọng cháu gái. Cơ thể Lục Quốc An như bừng tỉnh. Mũi ông cay xè, nước mắt trào ra. Giọng nói run rẩy, Thanh Thanh, cháu gái ngoan của ông. Cuối cùng ông cũng được nghe tiếng con rồi. Những lời này khiến mọi người xung quanh không cầm được nước mắt. Thanh Thanh không sao rồi. Thanh Thanh không sao rồi. Vương Tuệ Lan bật khóc. Bao nhiêu lo lắng, tự trách suốt cả đêm nay như được giải tỏa. Lục Phi gạt nước mắt, ôm vai vợ. Tốt quá rồi, con gái mình không sao. Tần Chiêu Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Thanh Thanh đã được tìm thấy. Lục Quốc An đặt điện thoại xuống, giọng đầy vui mừng. An Hoa đã đưa Thanh Thanh về rồi. Tôi ra cổng chờ họ. Chờ chút đã. Dư Hoa kéo tay ông, khẽ trách. Thanh Thanh không sao nữa. Ông vội gì chứ? An Hoa đi xe đạp cũng phải mất nửa tiếng. Ra ngoài giờ này lạnh lắm. Chờ thêm chút rồi hẵng ra đón họ. Tôi không sợ lạnh. Ông nói rồi đi ngay. Con cũng đi. Lục Phi vội theo sau bố mình. Vương Tuệ Lan trao An An cho mẹ chồng, khẩn thiết nói. Mẹ, con giao An An cho mẹ. Con cũng muốn đi đón Thanh Thanh. Con đừng đi. Dư Hoa giữ cô lại, giọng đầy lo lắng. Con đang mang thai, thai còn yếu lắm. Hôm qua lại mệt cả ngày, còn bị ngất nữa. Nghe lời mẹ, ở nhà nghỉ ngơi đi. Dư Hoa nhận lấy An An, dịu dàng dỗ dành. Tần Chiêu Chiêu cũng nhẹ giọng khuyên nhủ. Nghe lời mẹ đi. Chúng ta chờ họ về thôi. Vương Tuệ Lan gật đầu, hiểu rằng mẹ chồng nói vậy cũng chỉ vì lo lắng cho cô và đứa bé trong bụng. Ba người ngồi lại trong phòng khách, im lặng chờ đợi. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng với họ mà nói, khoảng thời gian này dài đằng đẵng, từng phút giây như kéo dài thành một thế kỷ. Đúng lúc ấy, từ sân vọng vào tiếng trẻ con khóc nức nở. Bố ơi, ông ơi, nghe giọng nói quen thuộc, Tần Chiêu Chiêu giật mình đứng bật dậy. Cô nhận ra đó là Thanh Thanh. Vương Tuệ Lan không kìm được kích động, vội lao ra cửa. Tần Chiêu Chiêu và Dư Hoa cũng nhanh chóng bế hai đứa trẻ theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không bước hẳn ra ngoài mà chỉ đứng trong nhà nhìn ra. Ngoài sân, Thanh Thanh đang nằm gọn trong vòng tay Lục Phi, khóc đến mức đôi vai nhỏ bé run lên từng chập. Lục Quốc An đứng bất động một lúc lâu, sống mũi cay xè, rồi quay sang Hứa An Hoa, giọng nghẹn lại. An Hoa, vào nhà rồi nói tiếp, con tìm thấy Thanh Thanh thế nào? Sau khi rời khỏi đồn công an, Hứa An Hoa lập tức báo cáo sự việc lên cấp trên. Cục nhanh chóng ra lệnh bắt giữ những kẻ liên quan, dựa vào thông tin có được, cậu cùng đồng đội khoanh vùng tìm kiếm. Trong khu vực nhà Giang Hạo sinh sống chỉ có một bệnh viện duy nhất, nơi đó rất có thể là điểm đến của gia đình Dương Thúy Thúy. Vừa đến nơi, họ đã thấy đám người nhà họ Giang và nhà họ Dương đang cãi nhau ầm ĩ trước cửa một phòng bệnh. Trong phòng, Dương Thúy Thúy vừa trải qua phẫu thuật bỏ thai, còn đang nằm nghỉ trên giường, gương mặt trắng bệch. Bố mẹ cô ta thì đứng ngoài hành lang, giận dữ chỉ trích nhà thông gia. Con gái tôi mang thai 2 tháng, vậy mà bị bố chồng nó đẩy ngã đến sảy thai. Các người định giải thích thế nào đây? Bố mẹ Giang, tuy biết lỗi thuộc về mình, nhưng trong lòng họ cũng ngập tràn căm tức. Con rể của họ, Giang Hảo, cùng với nhà vợ đã lén lút bán cháu gái ruột, con của Giang Tâm Liên đi mất. Nếu không phải vì chuyện này, họ có đến mức phải ra tay không nể nang gì không? Chỉ là, vì danh dự của gia đình, họ vẫn cố nén giận, nhịn nhục không phản bác. Dù sao Dương Thúy Thúy vẫn là con dâu họ, sau này còn phải tiếp tục sống cùng Giang Hảo. Nhưng bố mẹ Dương Thúy Thúy thấy đối phương không cãi lại thì càng lấn tới. Họ tin chắc nhà họ Giang không dám báo công an, vì con trai của họ cũng là đồng phạm trong vụ này. Nếu nhà mình bị bắt, Giang Hảo cũng không thoát khỏi liên đới. Vậy nên, càng nói, giọng điệu họ càng kịch liệt, gần như muốn ép nhà họ Giang quỳ xuống xin lỗi. Bệnh viện ban đêm rất yên tĩnh, tiếng cãi vã ồn ào này thu hút không ít ánh mắt tò mò. Bác sĩ, y tá, thậm chí cả người nhà bệnh nhân cũng phải chạy ra hành lang hóng chuyện. Bác sĩ lên tiếng nhắc nhở, đây là bệnh viện, mọi người giữ yên lặng chút đi. Nhưng bác sĩ vừa rời đi, họ lại tiếp tục lời qua tiếng lại. Bố mẹ Giang không phải loại người dễ bị bắt nạt. Ban đầu họ im lặng vì muốn kiềm chế tình hình, nhưng đối phương lại không biết điểm dừng, càng ngày càng lấn lướt. Nhịn đến cực hạn, cuối cùng ông Giang bùng nổ. Trước mặt bao nhiêu người, ông ta lớn tiếng hét lên. Cô còn mặt mũi mà trách chúng tôi sao? Chính các người đã bán cháu gái tôi đi. Tôi đây dù có đánh chết con trai mình, cũng tuyệt đối không bao giờ làm chuyện khốn nạn như vậy. Câu nói như một quả bom nổ tung trong phòng bệnh, những người có mặt đều sững sờ. Dương Thúy Thúy nằm trên giường nghe rõ từng chữ, lập tức bật khóc, gào lên. Giang Hảo, anh còn là con người không? Anh dám để bố mẹ mình sỉ nhục tôi thế này? Chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn sống với loại người như anh nữa. Cách chương.